Đỉnh cấp tông sư, chương 857, như một cái máy quét kiểm tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tên tạp chủng, mày cho là mình có thể giết chết Vương Nộ Thương thì có thể tiêu diệt Tiên Âm Cốc này sao, ha ha ha ha. Át chủ bài của Mạc Thính Vũ này còn nhiều, còn mạnh hơn, mày có thể lường được sao, Mạc Thính Vũ cười hung ác giống như âm thanh của ma quỷ, gương mặt xinh đẹp lại càng vặn vẹo. Tin tức truyền đi, lan truyền rộng rãi, tin tức Tô Minh phải đến Tiên Âm Cốc trong vòng 10. Ngày đã được lan truyền trên khắp biển vô mệnh, các thế lực lánh đời cũng đều biết đến. Đây là một trận chiến lớn, trong thoáng chốc càng lúc càng có nhiều cao thủ thiên tài, những người trẻ tuổi đi đến Tiên Âm Cốc. Không ai muốn bỏ lỡ trận chiến lớn này, ngay cả Võ Tông cũng nhận được tin tức, đi đến Tiên Âm Cốc, Võ Tòng chúng ta có nợ ơn tên nhóc họ Tô này, Vũ Bất Bại đã. Hạ quyết tâm, ủng hộ Tô Minh, cho dù phải một sống một chết với Tiên Âm Cốc cũng không sao. Mà lúc này, thân là người khởi xướng, kẻ bắt đầu trận mưa tanh gió bão này Tò Minh lại đang đắm chìm trong kho tàng chuẩn đế. Thật khổng lồ, số lượng và chất lượng của kho tàng chuẩn đế này hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của Tô Minh. Tài nguyên võ đạo vô cùng đồ sộ, đủ các loại các kiểu công pháp, thần thông, bí pháp. Nhiều không đếm xuể, đến hoa cả mắt, thế nhưng, mặc dù chấn động nhưng Tò Minh vẫn duy trì vẻ bình tĩnh. Như một cái máy quét kiểm tra. Mãi đến khi, đây là cái gì, thiên nữ tiền bối, chẳng lẽ đây là Tò Minh không còn giữ được bình tĩnh nữa, bởi vì anh nhìn thấy. Một vật trong kho tàng chuẩn đế, một thứ tốt mà anh không ngờ được. Không sai, chính là một viên kiếm hoàn, thiên nữ tạo hóa khá phấn khởi, kiếm hoàn này vô cùng hiếm gặp nhóc con, vận khí xem như tốt đấy. Từ trong nhẫn không gian của Phó Tử Lập mà lấy được một viên kiếm hoàn, không ngờ là còn có thêm một viên, và lại chất lượng viên kiếm hoàn này còn cao hơn nữa. Không sai, điều khiến Tô Minh kinh ngạc vô cùng bất ngờ chính là bởi vì nhìn thấy viên kiếm hoàn trong kho tàng chuẩn đế. Chỉ là không biết vì sao, viên kiếm hoàn này có vẻ không được tinh khiết. Tô Minh tò mò, viên kiếm hoàn trước mặt này mạnh hơn cũng không vấn đề gì, nhưng lại không được tinh khiết. Như bên trong nhẫn không gian của Phó Tử Lập, cách chương,